Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1046 thứ tư quan. Đương trọng tài chính kéo âu thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Bernabeu sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra điểm số là 5-0. Cái này tại thế kỷ derby chiến bên trong. Không thể nghi ngờ là một cái cách xa điểm số, đồng thời cũng là một cái sỉ nhục tính chất điểm số. 5-0, tại Real Madrid cùng Barca trong lịch sử lặp đi lặp lại xuất hiện qua rất nhiều lần. Nổi danh nhất thuộc về năm đó Cruyff chấp giáo hạ Barca 5-0 cuồng thắng Real Madrid. Sau đó một cái mùa giải, Vandano xuất lĩnh Real Madrid 5-0 báo thù thành công. Benitez chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải, cơ duyên xảo hợp tại sân Nou Camp 5-0 cuồng thắng Barca. Mà bây giờ, Ancelotti đội bóng cũng tại Bernabeu sân bóng 5-0 đánh bại Barca. Lại càng không cần phải nói là trước mùa giải Champions League bán kết. Đây là một trận triệt triệt để thảm bại, không có bất kỳ cái gì lý do. Cũng tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Barca cầu thủ thân sắc nhìn đều 10 phần uể oải. Hiển nhiên cũng là rõ ràng trận này thất bại đối đội bóng đả kích. Tại bọn hắn đi xuống sân bóng lúc, Titanova cũng nghênh đến bên sân. Càng không ngừng nói với bọn hắn lấy cái gì. Hiển nhiên là tại trấn an bọn hắn. Nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Rút lui lúc như trước vẫn là tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Đây là mới mùa giải vừa mới bắt đầu giai đoạn một trận thế kỷ derby. Kết quả lại gặp phải đến thảm như vậy bại. Cái này hoàn toàn rửa đi Real Madrid thủ hiệp tại Nou Camp thất bại. Tối thiểu nhất trong con mắt của mọi người, thủ hiệp tranh tài tựa như là một lần ngoài ý muốn. Mỗi nhất danh huấn luyện viên trưởng đều sẽ căn cứ khác biệt tranh tài đến điều chỉnh chiến thuật của mình đấu pháp, bọn hắn sẽ tiến hành một chút nếm thử, mà Ancelotti thủ hiệp tranh tài cũng rõ ràng chính là muốn nếm thử truyền khống chế bóng đấu pháp. Kết quả thất bại, thế là thứ hai hiệp lại về tới Real Madrid am hiểu nhất phản kích cùng xung kích đấu pháp. 5-0. Cái này đã chứng minh Real Madrid về sau hẳn là muốn đi dạng gì đường. Một trận chiến này không chỉ đánh rớt Barca bắt đầu nhuệ khí, đồng thời cũng đánh ra Real Madrid lực lượng cùng lòng tin. Tối thiểu nhất, tại Barca tướng xoay nhóm đi xuống sân bóng lúc, Bernabeu nhìn trên đài fan bóng đá đều đang điên cuồng reo hò. Đây là Real Madrid mới mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Càng làm cho người ta cao hứng là hắn vẫn là từ Barca trong tay cướp lại. Florentino ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, cũng là cả người đều thở dài một hơi. Trận này đại thắng hóa giải quá khứ một tuần, gánh vác tại đội bóng trên dưới mỗi người trên người kia một cỗ chĩu nặng áp lực. Thủ hiệp, Ancelotti đội bóng bại bởi Barca, Real Madrid trên dưới liền đưa tới coi trọng. Kỹ thuật đoàn đội cũng chuyên môn tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Sau đó huấn luyện viên tổ, cầu thủ cùng kỹ thuật đoàn đội, đội ngũ quản lý phân biệt họp thảo luận qua chuyện này. Thứ hai hiệp 5-0 liền để tất cả mọi người thấy rõ ràng một sự kiện. Đó chính là trước mắt thích hợp nhất Real Madrid, vẫn là đường xưa tử. Đường xưa tử không tốt sao? Không, rất tốt. Thật rất tốt, Champions League tam liên quan, La Liga tam quan vương, đây không phải tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể lấy được thành tựu. Nhưng Real Madrid lấy được, nhưng chức nghiệp thi đấu vòng tròn tàn khốc ngay tại ở cạnh tranh. Ở chỗ mỗi một cái mùa giải kết thúc về sau, lại là một lần khởi đầu hoàn toàn mới. Real Madrid không có khả năng nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên. Không có khả năng vẫn là tiếp tục quá khứ tam liên quan thời kỳ kia một bộ chiến thuật đấu pháp. Bởi vì thời đại cùng hoàn cảnh là sẽ thay đổi. Năm đó Guardiola Barcelona cỡ nào uy phong. Nhưng hôm nay đâu? Châu Âu đã không chỉ một chi đội bóng khắc chế qua Barca chiến thuật. Real Madrid thì càng không cần nói. Quá khứ 3 năm liền không có thua đã cho Barca. Nguyên nhân rất đơn giản. Barca không có biến. Đỉnh phong về sau. Không thay đổi liền chỉ biết đi thẳng đường xuống dốc. Có thể biến đổi liền có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Tỷ như làm sao biến. Cải biến cầu thủ. Cải biến chiến thuật đấu pháp. Nói là dẫn vào khống chế bóng. Nhưng đến ngọn nguồn muốn làm sao đem khống chế bóng cùng đội bóng lúc đầu chiến thuật đấu pháp dung hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là đem mấy tên kỹ thuật cầu thủ đẩy lên đi đánh xuất ra đầu tiên liền xem như dung hợp? Ancelotti vấn đề nằm ở chỗ thủ hiệp tranh tài bước chân bước quá gấp. Muốn cùng Barca đoạt khống chế bóng. Đây là đánh cược, thắng Real Madrid tất cả chuyện tiếp theo đều trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhưng kết quả rất không may. Hắn thua, Barca vẫn như cũ là trên thế giới này giành nhất về khống chế bóng đội bóng. Không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể so sánh. Nhưng thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid trở về đến truyền thống đấu pháp, thậm chí đánh cho so trước đó càng hung hiểm hơn, càng thêm bén nhọn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, phía trước hơn 20 phút hiệu quả rất tốt, đội bóng không chế bóng thời gian thậm chí so Barca còn nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng cầu thủ có thể đem một bộ này đấu pháp tiếp tục 90 phút, toàn trường tranh tài xuống tới, Real Madrid không chế bóng suất chỉ có phần trăm 41. Mà Barca cao tới 50% 9. Phải biết, đây là ở phía trước hơn 20 phút bên trong. Real Madrid không chế bóng suất chiếm ưu, mà Barca lại rất nhanh bị phạt hạ nhất danh cầu thủ tình huống dưới lấy được. Có thể tưởng tượng, phía trước nửa giờ đối Real Madrid thể năng tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nếu như không phải Dương Dương nắm chắc cơ hội năng lực mạnh, ở trên nửa chàng trực tiếp liền đem Barca đánh cho tàn phế. Nửa chàng sau ai thắng ai thua còn không biết. Đây chính là Real Madrid truyền thống đấu pháp thế yếu. Bị động ứng đối, thể năng tiêu hao lớn. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Cái nào một chi đội bóng không muốn đá ra Barca như thế bóng đá. Có được như thế cực mạnh khống chế bóng năng lực. Chỉ tiếc. Loại này đấu pháp xâm nhập đến Barca trong gen, còn lại đội bóng rất khó học được, mà Guardiola cũng vĩnh viễn không có khả năng đến chấp giáo Real Madrid. Nhưng không sao, trận này năm không để Real Madrid một lần nữa tìm về tự tin, cũng một lần nữa thấy rõ ràng con đường phía trước. Dương Dương nói với Zidane kia lời nói rất đúng, đừng đi học người khác, kiên trì đi con đường của mình. Tìm tòi thuộc về mình bóng đá. Phần trăm 41 không chế bóng suất. Real Madrid lại đá ra 25 chân sút gôn. Mà Barca chỉ là 9 chân sút gôn. Không có dẫn bóng. Real Madrid lại đánh vào 5 cầu. Nhưng ngoại trừ điểm số cùng những này bên ngoài, Real Madrid còn thu hồi còn lại đáng mừng số liệu. Trận này chúng ta chuyền bóng xác suất thành công rất bình thường cao. Đạt đến 80% 7, mà Barca chỉ có 80% 8 điểm 7. Vandano hiển nhiên đối số liệu này phi thường hài lòng. Hắn cho rằng, đây chính là Real Madrid đêm nay năm không cuồng thắng đối thủ nguyên nhân. Tại không chế bóng suất chênh lệch rõ ràng, nhưng Real Madrid đấu pháp càng thêm trực tiếp thanh thoát tình huống dưới. Chuyền bóng xác suất thành công vậy mà cùng Barca lực lượng ngang nhau. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là Real Madrid có thể lần lượt sáng tạo ra sút gôn cơ hội nguyên nhân. Nói cho cùng, Ancelotti đêm nay một trận chiến này vẫn là tại nếm thử. Chỉ bất quá hắn lần này phương pháp cùng phương thức càng ổn. Vandano còn cho ra còn lại số liệu. Tỷ như Real Madrid thành công xẻng đoạn số là 23 lần. Barca chỉ có 13 lần. Phạm lỗi số lần Real Madrid là 17. Barca là 8. Nếu như đem những này số liệu kết hợp tranh tài đến xem. ở phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong. Tranh tài đại bộ phận đều là tại trung tuyến cùng Barca nửa chàng tiến hành. Real Madrid cao như vậy xẻng cắt thành công số, đối Barca mà nói sẽ là đáng sợ cỡ nào uy hiếp. Lần lượt thẳng truyền sau lưng, lần lượt địa hình thành đơn đao. Có bộ dáng như vậy xuất hiện, David Silva biểu hiện được phi thường tốt. Martinez để phòng thủ đạt được vững vàng, mà lại hắn truyền bóng cũng rất bình thường xuất sắc. Xabi Alonso cũng không cần nói, Modric cùng Herrera cũng sẽ là đội bóng hữu lực bổ sung. Nói đến đây, Vandano mỉm cười, ta đoán chừng tiếp xuống Ancelotti có lẽ còn là sẽ tiếp tục mài giũa một bộ này chiến thuật đấu pháp. Tại Hazard bổn chàng biểu hiện xuất sắc tình huống dưới, đội bóng hiện tại tai họa ngầm lớn nhất ngược lại là bên phải đường. Đây là tất cả mọi người sớm có dự liệu, bởi vì không ai có thể thay thế Mai Công. Thậm chí liền xem như năm nay mùa hạ Mai Công lưu đội, cũng không có khả năng lấy thêm ra trước đó cái chủng loại kia biểu hiện. Abella thoạt nhìn vẫn là am hiểu phòng thủ. Azpilicueta trước mắt còn cần chút thời gian dung nhập đội bóng. Mà lại hắn cũng không phải loại kia am hiểu tiến công cầu thủ. Carvajal ngược lại là am hiểu tiến công, nhưng quá trẻ tuổi một chút. Nguyên bản Real Madrid ý là đem Carvajal thuê ra ngoài, nhưng Ancelotti lại lựa chọn lưu đội cánh phải. Này lại là trước mắt chi này Real Madrid tai họa ngầm lớn nhất. Real Madrid sân nhà năm không nghịch chuyển Barca, cầm xuống Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Đây cũng là Real Madrid tại năm 2012 tòa thứ tư quán quân. Tại tranh tài kết thúc về sau, triệt để làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá cũng vì đó chấn động. Thậm chí ngay cả châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Marca báo tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, cho rằng đây là một trận tràn ngập gợi ý tính chất tranh tài. Ancelotti đội bóng tại tranh tài nửa trước giờ như cuồng phong quét lá rụng, ép đến Barcelona triệt để nắm trong tay tranh tài tràng diện, cũng lấy được đủ nhiều dẫn bóng ưu thế cùng một chương hồng bài. Nửa chàng sau, Real Madrid trận hình co rút lại một chút, thể năng tiêu hao quá lớn. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, Xavi Martinez, Vermaelen cùng Ramos, cùng thủ môn Casillas một mực giữ vững đội bóng nửa chàng, không cho Barca bất kỳ cơ hội nào. Thẳng thắn nói, Barca không thể bảo là không cố gắng, nhưng Real Madrid đêm nay biểu hiện được gần như hoàn mỹ. Barca huấn luyện viên trưởng Titanova tại sau trận đấu cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu thị đội bóng hơn nửa hiệp xác thực biểu hiện được không đủ lý tưởng. Nhưng mọi người cũng hẳn là phải chú ý, chúng ta tại thiếu một người tình huống dưới, như trước vẫn là giữ vững phong cách của mình. Thậm chí chúng ta tại hạn nửa chàng biểu hiện được 10 phần tích cực. Titanova biểu thị, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Chúng ta chúc mừng đối thủ chiến thắng, cũng vì bỏ lỡ cúp vô địch mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng chúng ta đối với mình biểu hiện cảm thấy hài lòng. Cứ việc điểm số bên trên xác thực rất tồi tệ, Catalonia truyền thông lại hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy. One Sport Daily tại sau trận đấu trước tiên công kích Barca mở màn chiến thuật, cho rằng đội bóng mở màn liên tiếp sai lầm cho Real Madrid lần lượt đơn đao cơ hội. Dương Dương lần lượt mà nắm chặt ở cơ hội, từ Alves bị hồng bài phạt hạ một khắc này bắt đầu, trận đấu này liền đã vì Barca lấy xuống dấu chấm tròn. Sport Daily thì là trọng điểm chỉ trích Pique, cho là hắn tại phòng thủ Dương Dương thời điểm xuất hiện hai lần nghiêm trọng sai lầm, dẫn đến Dương Dương liên tục dẫn bóng, cái này tạo thành Barca bắt đầu liên tiếp mất bóng. Báo AS thì là cho rằng trận đấu này đối Real Madrid có to lớn ý nghĩa, cổ vũ đội bóng sĩ khí, làm đội bóng thủ thắng số 1 công thần, trình diễn poker. được tuyển tốt nhất cầu thủ Dương Dương thì là tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lúc biểu thị, đội bóng còn chưa đủ hoàn mỹ, nhất là nửa trang sau. Trên thực tế, chúng ta trở lại phòng thay quần áo về sau. Tất cả mọi người tại tiếc hận, bởi vì chúng ta nửa trang sau nguyên bản có thể làm được tốt hơn. Nhưng cũng tiếc chính là, tranh tài chính là như vậy. Dương Dương cho rằng, đây là một trận không đủ hoàn mỹ, nhưng đầy đủ xuất sắc tranh tài. Mấu chốt là, nó để chúng ta một lần nữa tìm về tự tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN